Chương 1127, thần giới bố cục. Mộ Dung Thái Sơn cười cười, bọn họ không có nhàn rỗi, liên hợp tốt nhiều thần giới gia tộc, uy hiếp không được thì dụ dỗ, tỉ như Chu Tức Thành Trầm gia thì rất sung sướng đáp ứng. Còn có không thế nào tình nguyện, Mộ Dung Thái Sơn lại nhìn chúng thực lực bọn hắn, liền sẽ đem Thái Thượng Đế Quân cũng là Minh Vương sự tình cùng bọn họ gia chủ nói, cái sau lập tức đập bàn, một mặt nộ khí gia nhập. Mộ Dung Thái Sơn cùng Thượng Quan lão tổ muốn chính là cái này kết quả. Lăng Vân đưa ngốc niết đại đế trở lại thần cung nghỉ ngơi về sau, hắn liền bị An Tình Quân đi ngủ, thế nhưng là của hắn thần hồn hư ảnh liền đi thần phong một chuyến. Thông báo 7 vị thần tôn, 4 vị tướng quân, 10 đại thiên tôn, khai hội đã tốn vô ý xuất hiện, khẳng định như vậy là đại loạn điểm báo, hôm nay thần giới nhất định là một trận đại đổ sát. Cho nên Lăng Vân phải thật tốt chiêu đãi bọn họ, hắn lập tức tại bố cờ, cái thứ nhất trọng yếu nhất cũng là tòa Long Tháp, hắn phái 10 đại thiên tôn tiến đến trấn thủ. Phong Diệp Thiên Tôn vị trí từ những người khác trên đỉnh. Cái thứ hai, nếu như địch nhân chính diện xâm lấn thần giới phía đông liền nên là chọn lựa đầu tiên. Lăng Vân an bài Trấn Nam đại tướng quân Diệp Cô Hồng chỉ huy thiên binh tại thần giới bên trong phục kích, gậy ông đập lưng ông. Diệp Cô Hồng thương thế vừa khỏi hẳn, biểu thị nhất định muốn lập công chu tội, do hắn lo, cửa đông thất thủ, hắn tự vẫn tạ tội. Thần giới chi môn sẽ mở rộng phía đông, Nam thần tôn cùng Trung thần tôn tỏa trấn ngoài cửa, y kế hành sự, phân hóa địch nhân. Hoan nên bọn họ đường xa mà đến. Địch nhân bao nhiêu đến bây giờ không biết, ra ngoài thần giới người, không ai sống sót, Lăng Vân thần thức vừa đi vừa về tìm tòi thần giới bên ngoài, không hề có một chút tin tức nào, vô tận hải sương mù nồng nặc. Cái thứ ba, nếu như không ngừng phía đông, địch nhân bốn phương tám hướng đâu, cái kia chính là đại quân tiếp cận. Lăng Vân trước bàn trưng bày một bàn hồng hắc quân cờ, chính là hoa hạ cờ tướng, phe đỏ phía trên mơ hồ xuất hiện thần giới toàn cảnh, đối diện hắc phương cũng là thần giới bên ngoài vô tận hải. Một tay chấn kinh toàn bộ người thiên địa kỳ bàn A, mọi người mắt cũng không nháy, nhìn không thấu thần sắc, 12 vực không có loại này cờ, chỉ có lực sát thương siêu cường quân cờ đen trắng. Lăng Vân bực nào cường đại, hắn bày 4 bức quân cờ, vứt bỏ 3 cái đẹp trai, đỏ cờ còn lại y y nguyên phân đông nam tây bắc, thủ hộ lấy một trong đó đẹp trai, trung tâm đẹp trai vị trí cũng là thần cung. Địch nhân cũng là 4 phương 8 hướng, Lăng Vân không biết đối phương cái gì đường đi, chỉ thủ không công, ngày mai tình huống cũng chỉ cho phép dạng này. Ngày mai địch nhân, Lăng Vân muốn để bọn hắn bốn bề thọ địch, có đến mà không có về. Đông thần tôn chỉ cửa nam nói, nơi này, ngươi dự định an bài như thế nào ngươi hỏi, liền để ngươi trông coi, cho ngươi 5 vạn thiên binh, nhớ kỹ người nào đều không thể đi ra ngoài, bản đế có sắp xếp. Thì lão phu đông thần tôn khỏe miệng giật một cái, chấp chấp con ngươi nhìn lấy Lăng Vân, cái sau cũng không nhìn hắn. Lão đại đông, ngươi làm được lão đại đông, ngươi làm được còn lại thần tôn gật gật đầu, cười ha hả cho hắn giơ ngón tay cái lên. Khích lệ hắn. Đông thần tôn khí thế chấn động, trả lời, lão phu lại không hoạt động dưới, chỉ có điêu linh rồi, vậy liền lão phu đảm đương đại cục đi. Chúng người không lời cửa nam chỗ đó có cửa đông trọng yếu bắc thần tôn tự động xin đi dễ dặc, cửa bắc liền từ hắn cùng mới điều động vị trấn bắc đại tướng quân Viêm trấn thủ, lĩnh thiên binh 30.000, cái sau là mới gia nhập thần phong, đông thần tôn nhìn chúng thực lực của hắn, thân thế trong sạch. Cửa tây giao cho tây thần tôn cùng trấn tây đại tướng quân A-man, lĩnh quân 3 vạn thiên binh. Lăng Vân vẫn là không yên lòng cửa đông, tăng thêm một vị viễn đông đại tướng quân bộ kinh phong, cái sau thực lực so ra mà vượt một vị thần tôn, tinh thông tài dùng binh. Tất cả có thể sử dụng người đều an bài, thần phong cũng là một tòa hư không núi, thần tôn nhóm cũng không dám hỏi Lăng Vân A, vạn nhất xào huyệt đều bưng làm sao bây giờ thần phong mà thôi địch nhân cũng là nhằm vào hắn. Lăng Vân thần thức tạo động dưới, lại không nhìn thấy thánh địa dị thường, chẳng lẽ mộ dung láo chó nghe hắn lời nói, không ăn cứt rồi Lăng Vân nghĩ không ra. Chỉ cần một chúng thần liên minh cũng không có như vậy lá gan, địch nhân khẳng định vẫn còn có không vì hắn biết ra. Nhập, thật sự là đầy đủ can dỡ. Đông thần tôn ho khan hai tiếng, sau đó mở miệng nói, đế quân, tuy nói ngươi dạng này điều binh khiển tướng, lão phu cũng tán thành, thế nhưng là trên đời không có tuyệt đối, mọi y thư đều có ngoại lệ. Lão phu nói vạn nhất cửa đông thất thủ khụ khụ lão phu không phải chú Diệp Cô Hồng, khắc chừng ta nhìn đến Diệp Cô Hồng ánh mắt, đông thần tôn nhất thời xấu hổ. Hắn có phải hay không lắm mồm Lăng Vân biết hắn muốn nói gì, cho nên khoát tay đánh gãy, hắn mở miệng nói, yên tâm đi, ta vừa. Nói an bài ngay ở chỗ này, cửa đông hết thể có 3 đạo phòng tuyến, đạo thứ nhất cũng là nam tiểu tử bọn họ, đạo thứ hai Diệp Cô Hồng, thì coi như bọn họ nhiều người chịu chết hạng chót, xông phá phía trước 2 đạo, giết vào thần giới, bản đế còn có đạo thứ 3 phòng tuyến. Đạo thứ 3 là cái gì người nào đến lão bạch vẫn là phát tài bạch thần tôn nhún nhún vai, hắn không quan trọng à. Cái kia như thế nào an bài thì như thế nào an bài. Phát tài thần tôn trợn mắt một cái nói, đều đừng nhìn ta, hôm nay ta là hôn lễ chủ trì, phát tài thần, không xuất chiến, một lòng chỉ quản thần cung sự tình. A bọn họ kém chút quên đi, hôm nay thế nhưng là Thái Thượng Đế Quân ngày vui, A người nào đều không cần đến, bản đế cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, vô cùng thần bí, tựa hồ là mùi vị của tử vong, mọi người hung hăng nuốt nước miếng một cái. Diệp Cô Hồng còn tại mắt trợn trắng đâu, hắn giờ phút này mới phản bác, ngươi tại sao không nói ngươi cửa nam thất thủ ngươi mới một người trấn thủ, không khi dễ ngươi khi dễ người nào đông thần tôn, hắn không phải nói vạn nhất ta, cái này Diệp Cô Hồng làm sao có loại muốn kiếm cơ cảm giác, nhưng kẻ sau mà nói cũng có mấy phần đạo lý, chính hắn nói nha, mò y thư không có tuyệt đối. Đông thần tôn thở dài một hơi, nếu như không địch lại, vậy liền thua, còn lại dựa vào các ngươi, vẫn là nói, đế quân lại có kế hoạch. Lăng Vân lông mi cau lại nói, cửa nam nếu như thất thủ trước tiên lui hồi thần cung, khắc làm hy sinh vô vị. Hắn cũng chính là thuận miệng nói một chút thôi, kế sách như thế, nhìn như đã thắng cuốn tại cầm. Lão đại đông, ngươi cũng không thể để đế quân thất vọng, A nam thần tôn no y cũng không thể để đế quân thất vọng đau khổ, A cũng không thể để đế quân thất vọng đau khổ, A Lăng Vân, mấy lao giả này, càng già càng tinh nghịch rồi. Lao phu liều mạng một lần. Đông thần tôn quyết định rô nở dê như thần sắc, sắc mặt càng phát ra kiên định. Bạch thần tôn bị Lăng Vân an bài tại thần cung phía dưới, phòng ngừa thông hướng thần cung thông đạo ngoài ý muốn nổi lên, hôm nay còn muốn nên đón 12 vực khách mời đâu, vàng thau lẫn lộn. Cửa tây bên kia cũng là rất trọng yếu, Lăng Vân cho tây thần tôn một bộ kiếm hình trận pháp, để bọn hắn bố trí tốt, làm trong cửa tây thứ hai phòng tuyến. Tới, ha ha ha, không biết chết sống cặn bã. Lăng Vân thần thức bao phủ xuống, thần giới bên ngoài vô tận hải rốt cục có động tĩnh. Tới không tốt, địch nhân có động tác. Các vị cùng ta lập tức tiến về Tỏa Long Tháp. Ngọc La Thiên Tôn lập tức gào to phía trên còn lại 9 vị Thiên Tôn, chạy tới Tỏa Long Tháp trấn thủ.